Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 146 nhé. Và trưa nay thì mình cũng thông báo là mình không đọc được, dạo này cũng khá là bận, trưa cũng không về được ấy. Thì buổi tối nay chúng ta sẽ tiếp tập 146. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn có một số bạn có donate cho Phong, không biết là các bạn đang nghe cái chuyện gì. Thì mình cứ cảm ơn bên Yêu Tôn nhé. Đó là bạn có đôi tài khoản là 4012 mời Tiến Phong có cà phê của Techcombank, và một bạn bên MB đôi 9005 là cảm ơn những câu chuyện hay. Còn có chị Phạm Thị Minh Trang nữa, chị donate cho cái bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn. Tuy nhiên là Thái Thượng Thần Tôn thì Phong đã đọc end rồi và cũng cứ cảm ơn chị ở đây. Nếu mà chị nghe đến Yêu Tôn thì chị nghe được. Bây giờ thì mời anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và xin chào tất cả anh em đang chat trên livestream nhé. Yêu Tôn, tập 146. Mạnh Hạo rời đi khiến cho tất cả mọi người trên tường thành kinh hãi. Ngay cả Trương Văn Tổ cũng nhau mắt lại. Y đột nhiên phát hiện ra phản ứng trước đây của bản thân về Mạnh Hạo hình như là sai toàn bộ. Hắn muốn đi đâu? Đoá Lan kinh hãi. Còn Chu Đức Khôn thì cũng trợn tròn mắt. Phía xa xa, Mạnh Hạo cất bước đi tới, vẻ mặt thong dong, giống như là hoàn toàn khác với trước kia. Nếu năm đó ta không lựa chọn Ô Thần Ngũ Bộ, Kim Ô có thể sống thêm ngàn năm. Mà ta tới đó chính là nhân. Kim Ô vì ta mà chết chính là quả, mà đồng dạng quả này cũng là nhân. Vì Kim Ô chết đi, Ô Thần Bộ suy vong, suýt chút thì diệt tộc, ở trong hạo kiếp suýt bị xóa sổ, đây chính là quả. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Tất cả mọi chuyện trước đây đều là nhân đã tạo thành quả, là quá trình ta đưa Ô Thần Bộ từ phương Bắc đến Mạc Thổ. Giống như là báo ân, báo là quả, ân là nhân. Nhân nhân, quả quả. Ta hiểu rồi. Mạnh Hạo đi giữa đất trời, đôi mắt lóe lên ánh sáng đốn ngộ. Giống như là hắn cảm thấy nhìn ra những người chúng sinh đều tồn tại những sợi dây nhân quả. Cười lên hà hà, Mạnh Hạo vung tay vỗ lên túi chữ vật. Cần câu của quý gia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay lên, cảm giác nhân quả chúng sinh xuất hiện ở trong lòng. Vùng đất Tây Mạc từ phía Bắc lan tràn xuống phía Tây và phía Đông, đã trở thành một vùng biển màu tím. Biển này khuếch tán ra, sau đó không lâu sẽ bao phủ toàn bộ phía Nam Tây Mạc. Dừng ở Mạc Thổ, trở thành một... mọi người có thấy bị mất đường truyền không ạ? Sorry nhé, bên mình nó thấy báo là bị dừng. Sorry vì bị sự cố. Mà Mạc Môn cũng sẽ chìm trong nước biển. Vạn năm sau, theo nước biển chậm rãi biến mất, lại dần dần một lần nữa hiện ra trong thiên địa. Lúc đó mới là lúc đại họa Tây Mạc chấm dứt. Theo nước biển biến mất, một lần nữa trở thành vùng đất Tây Mạc. Có lẽ tới lúc đó, đối với tu sĩ Tây Mạc, Mạc Thổ mà nói, vùng đất Tây Mạc đã trở nên xa lạ, nhưng mà nhất định sẽ có người đi tìm căn nguyên của bộ lạc vạn năm trước. Theo Mạc Thổ khép, theo Mạc Môn khép kín, chuyến di chuyển lần này kết thúc. Tiếng cười của Mạnh Hạo quanh quẩn. Hiểu ra nhân quả, thấy được nhân quả tuyến, có thể giống như là người quý gia vung cần câu, khống chế được bảo vật này, đối với Mạnh Hạo mà nói là thu hoạch ngoài dự định. Nhân quả hóa ra ở ngay bên cạnh đây. Mạnh Hạo bay lên trên trời. Chim Anh Vũ đứng trên vai quán, miếng mỡ đồng treo ở chân Chim Anh Vũ. Một người một chim, một miếng mỡ đồng, ở trong mưa tím tầm tã này đương nhiên. Ở trong thiên địa diệt sạch sức sống, trong linh khí đã hoàn toàn tiêu tan, vội vã mà đi. Ly biệt với ô thần bộ, không lựa chọn tiến vào Mặc Thổ là bởi vì Mạch Hạo có lựa chọn khác. Hắn muốn đi cảm ngộ đại họa mưa tím này, hóa thành đồ đằng thủy của bản thân. Về phần đồ đằng máu, đây không phải là lựa chọn đầu tiên của Mạch Hạo, cho nên hắn phải rời khỏi, phải dấn thân vào trong biển tím đại họa này, dung nhập vào đó mới cảm ngộ ra chân ý từ trong biển này. Giờ phút này khi đang gào thét bay nhanh, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt lóe ra. Đã rời khỏi bình nguyên Mặc Thổ, hẳn là sắp đuổi tới. Trong lúc thì thào, thân thể Mạnh Hạo dừng lại, đứng giữa không trung, xoay người nhìn về phía sau. Đuổi theo sẽ là Nguyên Anh hay là Trảm Linh? Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngẩng đầu nhìn không trung, bỗng nhiên lộ ra một chút mỉm cười. Hồi lâu sau mới một lần nữa chuyển ánh mắt tới nơi xa trong hư không. Sẽ phải là Trảm Linh mới đúng. Dù sao ta ở ngoài Mặc Môn thể hiện rất thực lực như vậy, đã không phải là Nguyên Anh tầm thường có thể ngăn cản. Mạnh Hạo thì thào, nghĩ đến cảnh giới Trảm Linh này, đôi mắt hắn vào thời khắc này hiện lên một cỗ lửa nóng và truy cầu. Trảm Linh, đó là một cảnh giới hùng mạnh không cách nào hình dung, là mục tiêu tất cả tu sĩ theo đuổi, gần với khát vọng thành tiên. Bởi vì Trảm Linh thần bí, đây không phải là thần thông biến hóa, mà là ý cảnh bày ra. Ba đao Trảm Linh, mỗi một đao chém xuống đều là một hồi ý cảnh. Chỉ có trong loại cảnh giới này mới có thể có tư cách gọi con đường mình tu hành là đạo. Ở trong cảnh giới Trảm Tiên, tất cả tu hành, đan dược ngược lại chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là cảm ngộ đối với ý cảnh. Từng lão tổ Trảm Linh, ý cảnh của từng người cũng không có giống nhau. Dựa vào kinh lịch bất đồng, dựa vào nhân sinh khác biệt, lựa chọn ý cảnh và đạo hóa thành một bả đao của chính mình. Chém xuống đao đầu tiên, chém linh sơ, đao thứ hai, chém xuống linh trung, một đao cuối cùng, chém chết linh hậu. Mỗi một đao chém xuống, tu vi có thể kéo lên một cảnh giới, cho đến khi toàn bộ ba đao chém xuống, trở thành Trảm Linh đại viên mãn. Đạo duy nhất đã trở thành vấn đạo. Mà sở dĩ gọi là vấn đạo là bởi vì bản thân có đạo, ở trong ba đao Trảm Linh tìm được đạo của bản thân, cho nên mới vấn. Hoặc có đạo càng thêm kiên định, do đó có đầy đủ tư cách thành tiên. Hoặc là trong hoài nghi thì vấn đạo, cho nên khi đạo tiêu thân, thân vẫn thì vẫn là thành hư vô. Cái gọi là sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cái này chính là để hình dung cái cảnh giới vấn đạo này. Một khi đã hiểu ra bản thân kiên định thì cho dù có tử vong cũng vẫn sẽ mỉm cười. Trảm Linh, vấn thành tiên. Đây là vùng đất Nam Thiên. Cả đời tu sĩ cuối cùng cũng chỉ là theo đuổi ba bước này. Mỗi một bước đều là cầu tử nhất sinh, cho nên cuối cùng thành tiên có đầy đủ tư cách có thể rời khỏi đất Nam Thiên, có thể ở trong tinh không mênh mông đi làm cho đạo của bản thân kiên định hơn, tách ra một đóa tinh thần rực rỡ, muôn đời đạo hoa. Con người khi còn sống tạo ra một đóa hoa như vậy, cho dù là chết thì cũng có thể là trường tiếu thường khung, cả đời sống không uổng phí. Con đường này chính là con đường thành tiên. Mạnh Hạo trên con đường này, Hứa Thành trên con đường này, Sở Ngọc Yên, Trần Phàm, Tên Mập, tất cả mọi người đều đang ở trên con đường này. Nhưng phóng mắt nhìn đi, Tây Mạc cũng vậy, Nam Vực cũng vậy, cường nhân vấn đạo như là Lông Phượng Sừng Lân, cho dù là Trảm Linh thì cũng không thấy được nhiều. Thường thường một đại bộ Tây Mạc có thể có một lão tổ Trảm Linh, đều là kế thừa nhiều năm, trở thành cường tộc. Nam Vực cũng vậy, Trảm Linh thấy không nhiều. Và lại tuyệt đại đa số là đều dừng lại ở đao thứ nhất, ít người đạt được đao thứ hai. Về phần đao thứ ba thì lại càng hiếm thấy hơn nhiều. Bởi vì mỗi một đao chém xuống đều là chém tới một hồi sinh tử, nếu không có cách nào thành công nhất định tử vong. Cũng vì thế mà khiến cho nhóm lão tổ tu luyện đến trình độ Trảm Linh, có rất nhiều người không dám tiếp tục chém xuống. Không thành công thì tất vong. Mạnh của Trảm Linh là mạnh ở ý cảnh, có thể ảnh hưởng đến thần thông, có thể thay đổi quy tắc, có thể làm theo ý của mình. Nên ở góc độ của tu sĩ Nguyên Anh mà nhìn thì những chuyện này là chuyện không thể nào. Như Kháo Sơn Lão Tổ, có thể nâng Triệu Quốc hành tàu. Tuy nói là liên quan đến tù vị, nhưng mà dù sao ở thời điểm nó chờ Triệu Quốc đào tàu, bên biểu hiện bên ngoài chỉ có thể là Trảm Linh. Như là Hàn Tuyết lão tổ, lực lượng một người lay động bát vực, cho đến khi tu vi ông ngã xuống, lúc này mới dẫn tới cường địch. Muốn bước vào Trảm Linh, nhất định phải chém đao thứ nhất. Mà đao này đối với tất cả tu sĩ sau Nguyên Anh mà nói, cũng như là một cái khe trời ngăn cách. Vách ngăn này cản trở rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, khiến cho bọn họ không có thể dừng lại ở Nguyên Anh đại viên mãn, cho đến khi thọ nguyên đoạn tuyệt, trở thành hài cốt quy khư. Tuổi không quá ngàn, nghịch không được thiên, thì làm sao Trảm Linh? Thọ nguyên của Nguyên Anh gần ngàn, mặc dù có thể dùng thiên địa đại dược gia tăng thọ nguyên, cũng vẫn không thể qua nổi ngàn tuổi. Đây là một phần pháp tắc của thiên địa, là tuổi thọ cực hạn của tu sĩ. Mà đao Trảm Linh đầu tiên có thể chém ra từ 500 đến 1000 năm thọ nguyên. Về phần cụ thể nhiều ít ra sao thì do người định ra, do ý cảnh mà thành. Nhưng mà bất kể như thế nào, thọ nguyên của bản thân nhất định là có thể qua ngàn. Một khi quá ngàn thì chính là nghịch thiên. Cho nên Trảm Linh khó, khó tới không thấy nhiều, khó tới cực hạn. Mạnh Hạo thở sâu, đem chấp nhất theo đuổi trong mắt ẩn giấu ở đáy lòng. Con đường thành tiên này Mạnh Hạo vẫn đang ở trên đó, bán còn tiếp tục đi tới đích, cho đến một cảnh giới trước này chưa từng có. Đây là kiên định trong tâm của Mạnh Hạo. Mà Nguyên Anh ngũ sắc chính là bước đầu tiên. Mạnh Hạo nhìn hư vô, phía trước chỉ có mưa tím tầm tã, chỉ có mặt đất cô quạnh. Trừ những thứ đó ra, không có bất cứ một bóng dáng khác. Mạnh Hạo yên lặng chờ đợi, cũng chỉ là thời gian hơn 10 hơi thở. Bỗng nhìn, tại trong mưa tím đầy trời này, dần dần có một bóng dáng hơi mờ từ trống rỗng mà ra, cực kỳ đột ngột hiện ra ở phía trước Mạnh Hạo, cách hắn 10 trượng trong hư không. Theo thân ảnh này xuất hiện, mưa tím bốn phía dường như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, khiến cho bốn phía quanh thân ảnh kia như thế nhưng mà lại không bị nửa giọt mưa tím tồn tại. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, không một chút bất ngờ. Nhưng chim anh vũ trên vai hắn cũng trong một cái chớp mắt này, tạp mau toàn thân lập tức dựng thẳng lên, mở to mắt. Mà ngay cả miếng mỡ đông hóa thành chuông ở mắt cá chân nó cũng run rẩy phát ra tiếng leng keng. Em gái nó chứ, Trảm Linh à? Chim anh vũ trừng mắt nhìn, không biết đáy lòng nổi lên cái tâm tư gì. Câm miệng, đừng có run lên nữa, run phiền ngũ già. Chim anh vũ cúi đầu, hung hăng nhìn thoáng qua miếng mỡ đông trên mắt cá chân, nhưng mà miếng mỡ đông lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn như trước. Lúc trước hắn sớm dự liệu được, phía sau khi đưa Ô Thần Bộ đến Mạc Thổ, lúc bản thân lấy ra yêu linh để cho Ô Thần Bộ có tư cách bước vào Mạc Thổ, sự tình trên người mình có yêu linh thứ hai cũng là trong chớp mắt bị triệt để phát hiện. Dựa theo yêu cầu của Liên Minh Thiên Đình đối với yêu linh, hoặc là những lão tổ Trảm Linh của các đại bộ khác, khi dâng lên một tia tham lam đều vô cùng có khả năng đuổi giết chính mình. Nếu là bản thân đi Mạc Thổ, việc này càng không cách nào có thể tránh khỏi, thậm chí còn sẽ liên lụy đến Ô Thần Bộ. Chỉ có rời khỏi, sau khi rời đi, tuy rằng cũng sẽ dẫn tới người truy đuổi, nhưng tất cả chuyện này đã không liên quan đến Ô Thần Bộ. Dù sao Mạnh Hạo đã rời đi, là ở ngoài Mạc Môn, quá nhiều người thấy, từ giờ khắc đó trở đi chẳng khác nào là Mạnh Hạo và Ô Thần Bộ chấm dứt nhân quả. Người biết ta tới. Bóng dáng hơi mờ kia chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc khi hai mắt người đó chớp mở, thiên địa bốn phía ầm ầm biến đổi, dường như là bị một cỗ lực lượng quy tắc không cách nào hình dung nháy mắt bao phủ. Người đó không có mở miệng, nhưng mà lại có âm thanh tại thời khắc này cưỡng ép đánh sâu vào trong đầu Mạnh Hạo, giống như là sấm sét nổ vang quanh quẩn trong đó vậy. Một cỗ khí tức cường đại khiến Mạnh Hạo gần như là hít thở không thông, lại có loại cảm giác giống như là sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương. Mưa tím bốn phía hơi ngừng lại một chút, giống như là bị những đứng lại giữa không trung. Từng giọt mưa tím kia giờ phút này thoạt nhìn lại thấy vô cùng kinh người. Đây không phải là điều tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Đó đã không còn là thần thông, mà có đầy đủ quy tắc nào đó hoặc là nói có đầy đủ ý cảnh nào đó. Chỉ có cường nhân trảm linh mới có thể có ý cảnh. Quả nhiên đuổi giết mà đến, không còn là nguyên anh mà là trảm linh. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng mơ hồ kia. Giao yêu linh trên người ngươi ra đây, lão phù có thể để cho ngươi rời đi. Bóng dáng hơi mờ, ngóng nhìn Mạnh Hạo, ở trên biểu tình giấu giếm hỉ nộ, không có mở miệng. Nhưng thanh âm lại đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, quanh quẩn vang vọng ở trong đó. Chờ một chút. Chị Mạnh Vũ đứng trên vai Mạnh Hạo, giờ phút này vội mở miệng, thân thể khẩn trương bay lên, miếng bã đồng hóa thành chuông, không ngừng run run, tiếng leng keng càng nhiều hơn. Vị huynh đệ này, Ngũ Gia và tiểu tử này cũng không phải là một phe đâu. Hey, ta nhớ ra rồi, ái phi của ta còn đang ở nhà chờ ta đó, ta đây đi trước nha. Chị Mạnh Vũ khẩn trương mở miệng, quạt quạt cánh chuẩn bị bay đi. Đại huynh đệ, Tam Gia và tiểu tử này cũng không phải là một phe đâu. Miếng bã đồng cũng khẩn trương lên tiếng. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Chim Anh Vũ và tiếng mỡ đồng một cái. Nó chính là yêu linh, Mạnh Hạo đơn giản mở miệng. Cùng lúc đó, ánh mắt của bóng dáng mơ hồ kia lập tức nhìn về phía Chim Anh Vũ. Mạnh Hạo, em gái nhà ngươi, chúng ta là một phe đấy, ngươi. Chim Anh Vũ bị tầm mắt nhìn qua, lập tức run run một cái, sau đó hồn hển. Ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là không có đạo đức đâu, ngươi như vậy là muốn bị thiên kiếp đánh sao, ngươi. Miếng mỡ đồng cũng lập tức giống giận lên. Ngay tại lúc Chim Anh Vũ và miếng mỡ đồng đồng thời giống giận, bóng dáng hơi mờ bỗng nhiên mở miệng, hừ lại một tiếng. Lúc này đây không phải chỉ quanh quẩn trong đầu nữa, mà là người đó thực sự mở miệng, truyền ra thanh âm đầu tiên. Thanh âm này vừa ra, nhập vào pháp tắc, long trời lở đất, khiến cho Chim Anh Vũ và miếng mỡ đồng khoảnh khắc cầm miệng. Thiên địa bốn phía giờ khắc này dường như là bị yên lặng, ngay cả hô hấp dường như là cũng bị khống chế. Đây không phải lần đầu tiên Mạnh Hạo đối mặt với một lão tổ trảm linh, nhưng mà lại là lần đầu tiên hắn chân chính dựa vào bản thân chịu đựng uy áp của lão tổ trảm linh. Năm đó đối mặt với Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo có thân phận của Phong Yêu Sư, Kháo Sơn lão tổ chỉ có thể nghẹn khuất mà chạy. Tiếp đó trong thành Hàn Tuyết, ở trong người hưởng truyền thừa của Hàn Tuyết, mới giúp cho Mạnh Hạo có thể cùng với vị lão tổ trảm linh kia chiến một trận. Nhưng mà trận chiến đó không thuộc về hắn, mà được thuộc về truyền thừa Hàn Tuyết, thuộc về Kỳ Nam. Mà lúc này đây mới là hắn chân chính một mình phải đối mặt uy áp mạnh mẽ này. Ở trong cảm giác của Mạnh Hạo nó giống như là thiên uy, khiến cho tu vi hắn nhanh chóng vận chuyển, toàn thân ngũ sắc lóng lánh, lực lượng đồ đằng ngũ hành quy nhất hiển lộ, nhưng hai mắt vẫn là bị chèn ép đến hiện ra tơ máu. Đồ đằng ngũ hành, ý tưởng không thể. Nếu có thể củng cố có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà không có cách nào củng cố đâu. Cái loại trình độ quy nhất này cho dù có thể giúp người tung hoành trong nguyên anh, nhưng mà trước mặt lão phù không chịu nổi một kích, vô cùng non nớt. Bóng dáng hơi mờ thản nhiên mở miệng, không có vẻ cao cao tại thượng, nhưng mà lại có một cỗ hống hách chân thật đến đáng tin mơ hồ tản ra, khiến cho hư vô bốn phía lập tức nổ vang. Thiên địa bốn phía này thế mà lại xuất hiện từng cái khe hư không. Hai dị yêu rắc rưởi này, làm sao là yêu linh? Người không chịu chủ động giao ra, lão phù chỉ có thể tự mình tới lấy. Và lại cỗ thân thể này của ngươi cũng không tệ. Bóng dáng mơ hồ, ngoại trừ một tiếng hừ lạnh lúc trước, liền không có mở miệng nữa. Giờ phút này cũng là như vậy, nhưng thanh âm lại luôn có thể quanh quẩn trong tâm thần Mạnh Hạo. Cùng lúc đó tay phải lão nâng lên, nhìn như là rất tùy ý, chỉ về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này, một cỗ cảm giác lạnh lẽo âm u lập tức bao phủ hư vô bốn phía, cũng ảnh hưởng tới Mạnh Hạo, khiến cho thân thể Mạnh Hạo chấn động, toàn thân lập tức băng hàn. Hàn này nhìn như thân thể hàn, nhưng mà trên thực tế lại không phải là như vậy. Hàn chính là tâm, hàn chính là hồn, hàn chính là thất tình lục dục. Giống như là cỗ hàn khí kia muốn tất cả tình cảm của Mạnh Hạo đều là hoàn toàn đóng băng, chuyển hóa thành một loại ác nghiệt vô tình chân chính. Mà một khi bị chuyển hóa, thì thân thể hắn giống như là đã bị cải tạo thành một tồn tại đặc thù nào đó, thích hợp đoạt xá. Xong rồi, Trảm Linh đấy, đây là Trảm Linh đấy, em gái nhà ngươi. Mạnh Hạo, ngươi hại chết Ngũ gia rồi, ngươi để cho ta chạy trốn thật tốt, ta còn có thể tìm ngươi mà báo thù cho ngươi. Chim Anh Vũ thét lên chói tai, Miếng Mã Đồng thì cũng đang gào thét, hai đứa đều là oán giận. Mạnh Hạo không để đến Chim Anh Vũ và Miếng Mã Đồng, vẻ mặt hắn vẫn luôn là bình tĩnh, cảm thụ được trong lòng nổi lên hàn ý, giống như có điều ngộ ra. Đây là ý cảnh sao? Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Chỉ Hương, nếu như người tiếp tục không ra tay, yêu tiên cổ giới chỉ có một mình ngươi đi. Thời điểm Mạnh Hạo truyền ra thanh âm, bóng dáng hơi mờ kia chợt giật mình, hai mắt lóe lên, tay phải lại không tạm dừng. Lúc chỉ ra, toàn thân Mạnh Hạo lập tức hàn khí kinh người, tim quán dần dần không hề nhảy nữa, tâm tình quán cũng đang chậm chậm hóa thành lạnh như băng. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ có một chỉ, là gần như là phong kinh vân đạo, nhưng mà lại biến thiên địa bốn phía, ảnh hưởng tới quy tắc thế gian, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân như là bị trói buộc, không thể làm ra chút phản kháng. Tu vi quán giống như là cũng có tác dụng, khó có thể ngăn cản lực lượng ý cảnh này xâm nhập. Thứ duy nhất có thể ngăn cản chính là một lần miễn sinh tử cuối cùng của Kỳ Nam, một đạo đạp ca kiếm khí cuối cùng còn lại trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo sẽ không có dễ dàng sử dụng chúng. Cho dù là thời phút này là đối mặt với Trảm Linh, nhưng mà cũng không đến mức phải dùng đòn sát thủ, bởi vì còn có Chỉ Hược. Hắn không nóng nảy, bởi vì bước tiếp khi bước vào yêu tiên cổ giới, sinh tử quán có người so với hắn còn để ý hơn. Hơn nữa cho dù Mạnh Hạo phán đoán sai, hắn cũng đã sớm an bài thủ đoạn rồi. Kỳ Nam trong đầu hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Đây cũng là chỗ dựa cho Mạnh Hạo có gan thông dong rời đi, ở chỗ này chờ đợi. Hai mắt Mạnh Hạo chậm rãi hóa thành màu lam. Ở trong một chớp mắt này, bỗng nhiên một tiếng hừ kiêu ngạo tràn đầy khó chịu chợt truyền ra trên bầu trời này. Cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu trắng chợt xuất hiện ở trên người Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi hoa này nở rộ, bóng dáng hơi mờ kia bỗng nhiên biến sắc. Cùng lúc đó, từng tiếng ken két quanh quẩn vang lên, hư vô bốn phía Mạnh Hạo trực tiếp vỡ vụn, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ. Nhưng cố tình lại quỷ dị ở chỗ, hư vô sụp đổ này lại chính là giả thôi, cũng không phải là thiên địa thực sự. Nó sụp đổ giống như là ảo ảnh trùng điệp, khi vỡ vụn, mảnh vỡ bốn phía cũng dần dần là biến mất. Mạnh Hạo thở sâu, thân thể khôi phục như thường, ở trong hàn ý trong lòng vẫn là lưu lại một ít, hiển nhiên là Chỉ Hương khó chịu, không muốn trợ giúp, xua đi giúp. Mạnh Hạo không có để ý, khẽ mỉm cười. Khi ngẩng đầu, hai mắt khôi phục như thường, cả người trong khoảnh khắc khôi phục lại, bỗng nhiên rút lui, đảo mắt đã hóa thành một luồng khói nhẹ, ở trong hắc nguyệt, thuấn di mà bỏ chạy. Bóng dáng hơi mờ nhíu mày, cất bước, đang muốn đuổi theo, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, lão liền ngừng lại, bởi vì phía trước lão giờ phút này từ trong hư vô đi ra một nữ tử, sắc mặt âm trầm. Cô gái này tướng mạo tuyệt mỹ, váy dài màu xanh nhạt, cổ tay thêu một đóa mẫu đơn màu lam nhạt, chỉ bằng bạc vẽ ra vài đám tượng vân, và áo tinh tế điểm một hàng hải thủy vân màu lam, ở trước ngực là một mảnh gấm màu vàng nhạt bao lấy bộ ngực phồng lên. Thân mình nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như là gió vất liễu bay, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tất cả đủ để người khác phải tim đập thình thịch. Như si như say, da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo tới mức tuyệt luân, giống như tất cả sự vật xinh đẹp ở trong thiên địa ở trước mặt nàng đều phải xấu hổ cúi đầu, dường như là nơi nàng đứng nhất định là điểm duy nhất tập trung ánh mắt người. Nhưng vào giờ khắc này, nàng lại nghiến răng nghiến lợi, giống như là có chút phẫn nộ, khuôn mặt nõn nà lại ẩn chứa sát khí, không có vẻ kiều mị không xương, mà là mặt lạnh đã thăng lên ba phần. Khi đi tới, bốn phía nàng là đóa hoa đầy trời bay lên, tạo thành một dòng xoáy nhỏ, phất phới ở bốn phía, hạ xuống đầu vai nàng. Theo bước chân nàng đi tới, đóa hoa xoay tròn xung quanh nàng, nhẹ nhàng bay lên như là thơ, như họa. Nàng ta chính là Chỉ Hương. Lúc trước sau khi Ngũ Độc Bộ bị giết, nàng giống như là xem xong rồi rời đi. Nhưng mà trên thực tế vẫn luôn ở xa xa, đi theo bộ lạc của Mạnh Hạo. Nàng cũng không nguyện ý để Mạnh Hạo ở nửa đường chết non. Nói như vậy, thành công khi nàng đi tới Yêu Tiên cổ giới liền ít đi rất nhiều. Cho đến khi nhìn thấy Mạnh Hạo đưa Ô Thần Bộ vào Mặc Thổ, cho đến lúc nhận thấy có một tu sĩ Trảm Linh của Mặc Thổ phân thần đuổi tới, Chỉ Hương hiểu được bản thân không xuất thủ không được. Cho dù không tình nguyện, nhưng Mạnh Hạo lại gọi ra tên của nàng. Tình thế bắt buộc nàng chỉ có thể lựa chọn đứng ra. Nội tâm là nghiến răng nghiến lợi với Mạnh Hạo, nhưng mà lại không có cách nào khác. Các hạ là ai? Bóng dáng hơi mờ có chút co rụt hai mắt lại, chậm rãi mở miệng. Đây là lần thứ hai lão chân chính mở miệng nói chuyện, thanh âm tang thương giống như là vô cùng già nua. Ta là cô nãi nãi của ngươi. Chỉ Hương lạnh giọng nói, thanh âm êm tai như là chim sơn ca, nhưng mà lời nói lại hoàn toàn thay đổi giọng điệu. Hai mắt của bóng dáng hơi mờ chợt lóe hàn quang, ở trong lúc cất bước thì nâng tay phải lên xa xa chỉ một cái. Ngươi chỉ là một cái phân thần. Thấy cô nãi nãi ta, còn không mau cút đi. Chỉ Hương tức giận mở miệng. Cho dù là mắng trời người thì vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác khác thường. Nó giống như làm cho người ta không tức giận nổi vậy, ngược lại sẽ là vui vẻ nhận. Trong lúc nói, nàng nâng tay phải lên, vung tay áo, đóa hoa ngoài thân thể đồng loạt bay múa, lao thẳng đến bóng hơi mờ. Phía xa xa, bóng dáng Mạnh Hạo hóa thành khói nhẹ. Lúc gào thét được ở phía sau truyền đến tiếng nổ vang, còn có thanh âm của Chỉ Hương nghiến răng nghiến lợi quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo. Cô nãi nãi ta thật lòng vất vả tích lũy được một ít tiền lực, cứ như vậy mà lãng phí. Mạnh Hạo, ngày Yêu Tiên cổ giới mở ra, nếu như ngươi bội ước không giúp ta, cô nãi nãi ta nhất định giết chết ngươi. Vẻ mặt của Mạnh Hạo như thường, giống như là không có nghe thấy, tốc độ nhanh hơn. Một huyết băng thiểm chợt lóe, khoảnh khắc đi xa. Hắn mặc kệ Chỉ Hương làm như thế nào, cho dù là lại xuất hiện lão tổ Trảm Linh Mặc Thổ, nhưng Chỉ Hương cho dù trả giá thật nhiều thì cũng phải ngăn cản, tranh thủ thời gian cho bản thân chạy trốn. Một khi chạy ra khỏi phía nam, ở trong đại họa trong biển lớn mênh mông, muốn tìm được Mạnh Hạo giống như là mò kim đáy biển vậy. Và lại nếu có lão tổ Trảm Linh dám ra ngoài một mình, thì nội bộ Mặc Thổ phân tranh cũng sẽ trở thành do dự của bọn họ. Mạnh Hạo nghĩ vô cùng chu toàn, trong lúc gào thét triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng về phía chân trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Chỉ Hương ngăn chặn đối phương như thế nào, nhưng mà lúc này đã là qua một tháng, Mạnh Hạo cũng không gặp phải chút ngăn trở nào. Và lại dưới tốc độ toàn lực quán, toàn bộ vùng đất phía nam đã đi hết non nửa. Ở trong thiên địa, mưa tím càng nhiều, cho dù dưới mặt đất còn chưa nhìn thấy biển, nhưng mà mùi nước biển đã tràn ngập đến. Mưa tím này ăn mòn tất cả trên mặt đất, nhìn không thấy bất cứ thực vật nào, sức sống diệt sạch, linh khí đã sớm tàn lụi, không thấy nửa điểm. Chốc chốc đã có thể nhìn thấy một vài tộc nhân của bộ lạc cướp đoạt xuất hiện ở dưới mặt đất. Ngày hôm sau, Mạnh Hạo thấy được Đoạn Nam Quan. Thân ảnh của hắn ở Đoạn Nam Quan hơi dừng lại một chút, nhìn ải này khẽ thở ra một tiếng. Lần dừng đại này rất ngắn ngủi, tới mức những tu sĩ lưu lại tại đây đều không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nhanh chóng đi về phía bắc. Tu vi quán trong thầm một tháng này không ngừng suy yếu, ngũ sắc dần dần giảm bớt, không còn là nguyên anh trung kỳ đỉnh cao mà đã rớt xuống nguyên anh sơ kỳ. Mạnh Hạo âm thầm tính toán, sợ là không duy trì được bao lâu thì ngũ hành sẽ là phân tán hoàn toàn. Tới lúc đó tu vi sẽ trở lại trình độ hoàn mỹ kim đan đại viên mãn. Kế tiếp, nếu có thể cảm ngộ mưa tím dung nhập với đồ đằng máu, hóa thành đồ đằng thủy của bản thân, Mạnh Hạo mới tiến hành con đường nguyên anh ngũ sắc của bản thân. Lúc đó mới là quật khởi chân chính. Mạnh Hạo thở sâu, cúi đầu bay nhanh. Nhóm một cái 3 tháng đã trôi qua, tu vi quán đã hoàn toàn về với hoàn mỹ kim đan đại viên mãn. Hắn rời khỏi phía nam tây mà. Thời điểm hắn bước vào khu vực trung tâm, hắn nhìn thấy tất cả vùng đất vô biên, thực sự là vô biên vô hạn. Biển rộng màu tím, không trung mờ tối, mưa tím tầm tã. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này ở trong mắt Mạnh Hạo chỉ có một mảnh đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Sóng biển nhấp nhô, theo gió mà động, khiến cho tóc của Mạnh Hạo bay lên, quần áo phần phật. Hắn đứng trên bầu trời, ngóng nhìn biển rộng, trầm mặc không nói. Dường như là toàn bộ thế giới, tất cả sinh mạng đều là bị chôn vùi, chỉ còn lại có một mình bản thân cô độc. Cái cảm giác này từ từ dâng lên từ đáy lòng Mạnh Hạo, theo hắn hất đầu, dần dần tiêu tán. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo tiếp tục đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Chỉ Mạnh Vũ đi theo bên cạnh hắn, thi thoảng lại kiêu ngạo, ngông cuồng thét chói tai vài tiếng. Ta là Hải Hậu. Chim Mạnh Vũ lao xuống, lặn một nơi, chìm vào trong nước biển, rồi lại ở phía xa xa nhảy lên, bộ dáng rất là vui. Thiên hải khôn cùng, đại dương mênh mông, Mạnh Hạo một đường bay nhanh. Mấy tháng sau hắn đã ở nơi từng là chỗ sâu trong trung tâm Tây Mạc. Ở trong này hắn nhìn thấy một vài núi cao, ở trong trí nhớ lộ ra đỉnh núi đã trở thành đảo nhỏ. Nhìn không thấy bất luận là một tu sĩ nào, không thấy bất cứ một dị yêu nào, chỉ có thi thể hư thối ngẫu nhiên mà trôi nổi qua ở trên mặt biển. Một mảnh tĩnh mịch. Lại trôi qua 7 ngày, ở phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một quần đảo đỉnh núi. Bóng dáng Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn kỹ, sau một lúc lâu mới nhận ra nơi này là một dãy sơn mạch cao nhất trung tâm Tây Mạc. Năm đó U Thần Bộ từng đi ngang qua nơi này, nhưng mà hiện tại núi này đã không còn, bị chôn vùi trong biển rộng, lộ ra một cái đảo đỉnh núi không đến 20 trượng. Liền chọn nơi đây đi. Mạnh Hạo không có tiếp tục bắc tiến nữa, càng đi về phương bắc, đảo đỉnh núi như vậy lại càng ít đi, bền cũng càng sâu, biển cũng càng sâu. Thậm chí mặt biển hiện giờ đặt vào mấy năm trước đó là giữa không trung. Đáp xuống đảo đỉnh núi này, sau khi khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn đại dương bốn phía. Nơi đây đối với hắn mà nói là chỗ bế quan tốt nhất, rất là an toàn. Bởi vì màn mưa tím tuyệt diệt tất cả này đối với tu sĩ Tây Mạc mà nói là đại họa, còn đối với Mạnh Hạo mà nói lại là không vướng bận. Thậm chí một khi hắn cảm ngộ đồ đằng mưa tím, nơi đây giống như là biển quán vậy. Hồi lâu hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, ở trên người hắn ngũ sắc hiện lên đã sớm tiêu tán, tu vi cũng một lần nữa biến thành hoàn mỹ kim đan đại viên mãn. Đồ đằng ngũ hành ở trên người hắn lóe lên ánh sáng đồ đằng. Mạnh Hạo bắt đầu nhập định. Chim Anh Vũ bay múa, khi thì đi xa, khi thì trở về, giống như là ở bất cứ địa phương nào nó cũng là có thể rất vui, tự tìm được hoạt động và vận động của bản thân khiến cho mình vui vẻ. Giống như lúc này nó đang bắt chước chim biển vậy, thỉnh thoảng đã hét lên một tiếng, chơi đến là bất diệt nhạc hồ. Miếng mỡ đồng cũng không có chịu cô đơn, phịch một tiếng biến thành chim biển chân chính, rất là ngạo kiều liếc Chim Anh Vũ một cái. Vì thế cái tên dở hơi này lập tức bắt đầu đối lập rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, tu vi quán đã là duy trì ở trình độ no đủ. Trong lúc hai mắt chớp nháy, như là có tinh mang chợt lóe trong mắt, hắn cúi đầu thỉnh thoảng thoáng qua đồ đằng, nhìn thoáng qua đồ đằng máu trên ngón trỏ. Ở trên mặt dần dần hiện lên vẻ quyết đoán và chấp nhất. Đồ đằng cuối cùng. Máu đại biểu cho sức sống, đối kháng tất cả tử vong là biểu hiện mặt sinh của đồ đằng thủy. Mưa tím đại biểu tử vong, tuyệt diệt tất cả sức sống là biểu hiện mặt tử của đồ đằng thủy. Sinh và tử, hai thế đối lập nhưng mà lại tuần hoàn với nhau. Không có sinh, làm sao có thể có tử? Mà không có tử thì làm sao tôn được sinh? Sinh và tử dung hợp, máu và mưa tím giao hòa, lại thành đồ đằng thủy đại viên mãn của Mạnh Hạo ta. Khi thì thào, ở trong mắt Mạnh Hạo lóng lánh hào quang. Giờ phút này là đêm tối, mưa vẫn như trước, nhưng mà tại trong mưa này, cặp mắt của Mạnh Hạo lộ ra hào quang giống như là lôi điện. Muốn hiểu ra đồ đằng mưa tím đại biểu tử vong, không phải là ngồi ở chỗ này nhìn biển là có thể hiểu ra. Ta cần chân chính dung nhập vào trong biển tím, tự mình cảm thụ một chút cái gì là tử vong. Chỉ có như vậy, chỉ đến khi ta cùng với biển tím, tuy hai mà một, ý đến nhất trí, như vậy ta mới có thể hiểu ra, nắm giữ lực lượng thuộc về nó, lạc ấn đó thành đồ đằng của ta. Mạnh Hạo nghĩ tới đây liền không một chút chần chờ. Tính cách quán chính là như vậy, một khi quyết định thì liền không dễ thay đổi. Nhất là bước chân vào con đường tu hành, giống như là không có quay đầu lại, cần không ngừng đi về phía trước. Một khi trì trệ không tiến, một khi do dự, khoảng cách ngã xuống cũng không có còn xa. Ánh mắt chớp động, Mạnh Hạo đứng lên, ngẩng đầu nhìn chim anh vũ với miếng mỡ đông ở xa xa đang tỉ thí với nhau. Sau đó cúi đầu tiến về phía trước một bước, cả người trực tiếp ngã vào biển tím. Thân thể vừa mới đụng chạm nước biển màu tím này, hơi thở tử vong mãnh liệt. Khoảnh khắc từ bốn phía xuất hiện tràn tới, bao phủ cả Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, dần dần khoanh chân, thân thể cũng theo đó mà không ngừng trầm xuống. Ước chừng trầm xuống hơn 10 trượng, Mạnh Hạo chợt mở hai mắt, thân thể cũng theo đó mà không hề trầm xuống nữa. Nơi này là cực hạn, giờ phút này Mạnh Hạo có thể thừa nhận. Càng xuống phía dưới, khí tức tử vong nơi này lại càng mãnh liệt hơn. Đối với mảnh biển rộng này mà nói, Mạnh Hạo chính là sức sống, là tồn tại hoàn toàn độc lập đối với chúng nó. Mạnh Hạo không có khả năng đối kháng với toàn bộ biển tím. Thậm chí việc trầm xuống hơn 10 trượng này, nếu để người ngoài biết được đều sẽ có cảm giác không thể tin nổi. Phải biết rằng mảnh biển tím này giống như là cấm địa của tu sĩ. Đừng nói là hơn 10 trượng, cho dù là 1-2 trượng, ở trong thời gian cực ngắn cũng có thể dập tắt hết cả sinh mệnh chi hỏa. Mà ở vị trí hơn 10 trượng này, tu sĩ tầm thường chỉ cần thời gian 10 hơi thở, sức sống lập tức sẽ biến mất, tử khí tràn ngập, bị dập tắt hết thảy tư cách sinh tồn. Mà Mạnh Hạo từ khi bắt đầu khoanh chân đến giờ phút này, tại vị trí hơn 10 trượng này đã vượt qua hơn 10 hơi thở. Tất cả chuyện này có liên hệ rất lớn đối với cảnh giới hoàn mỹ quán. Bởi vì cảnh giới hoàn mỹ này không hấp thu sức mạnh của thiên địa, tự hình thành một tuần hoàn, cũng giúp cho Mạnh Hạo ở nơi này nắm chắc sinh tồn hơn xa những người khác. Nhưng mà cho dù là như vậy, sau 20 hơi thở, thân thể Mạnh Hạo vẫn run run một chút. Khí tức tử vong không ngừng ngưng tụ ở xung quanh hắn, càng ngày càng nhiều, theo va chạm giữa sinh và tử, trực tiếp hóa thành tuyệt diệt, muốn hoàn toàn giết chết chôn vùi hắn ở trong này. Như là một viên đá đều vào trong bàn ủi đỏ thẫm, trong nhà mắt không hợp nhau, băng hỏa đối lập, hình thành lực lượng, không phải là nước đá bốc hơi, thì là bàn ủi vỡ. Này chính là tuyệt diệt. Sau 30 hơi thở, tại trong lực lượng diệt tuyệt tới cực hạn này, Mạnh Hạo mạnh mẽ mở mắt ra, thân thể khoảnh khắc lao ra, đảo mắt liền phá tan mặt biển, trực tiếp bay lên, đáp lên trên đảo đỉnh núi. Cả người hắn sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ở trên người hắn, hơi thở tử vong và sức sống va chạm, hóa thành diệt tuyệt khiến cho Mạnh Hạo khó có thể chịu đựng được. Nhưng cặp mắt của hắn lại hiện lên tia sắc bén sáng ngời. Ta hiểu được, đại họa biển tím này bản thân là không có lực lượng diệt tuyệt, nhưng bởi vì chủ thể là tử, nên khi đụng chạm với sức sống mới có thể bộc phát ra diệt tuyệt. Diệt tuyệt này không phải do bản thân biển tím tạo thành, mà là do ở cùng với sức sống nên bạo phát ra. Sinh và tử đối lập, sau khi va chạm hình thành lực lượng diệt tuyệt, đây mới là lực lượng đích thực sâu cùng mà đồ đăng thủy đại viên mãn biểu hiện ra. Diệt tuyệt này cần có đồng thời cả tử và sinh mới có thể hình thành. Hiện tại ta có đồ đăng làm máu, làm máu là sinh, cần cảm ngộ biển tím tử, chứ không phải là diệt tuyệt. Nếu thực muốn cảm ngộ, trước hết cần phải làm cho diệt tuyệt này mất đi hiệu lực, chỉ có như vậy mới có khả năng cảm ngộ đến tử ý. Mạnh Hạo thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, dùng 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Thời điểm mở hai mắt ra, ở trong mắt hắn càng trở nên sáng ngời. Trầm mặc suy tư một lát, lại cất bước đi vào trong nước biển, ở vị trí hơn 10 trượng lúc trước, lại một lần nữa khoanh chân cảm thụ diệt tuyệt ở trong nước biển. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 1 năm. 1 năm này Mạnh Hạo không nhìn thấy bất cứ một tu sĩ hay là sinh mạng nào, dường như là trong thiên địa cũng chỉ có một mình hắn thôi. Khiến diệt tuyệt mất đi hiệu lực cũng không có dễ. Cho dù Mạnh Hạo có cảnh giới hoàn mỹ chống đỡ thì cũng cực kỳ gian nan. Và lại hắn không phải là vạn bất đắc dĩ, sẽ không có vận dụng đồ đằng máu. Bằng không tại trong biển tím này, giữa sự sống và cái chết, bành trướng và đối lập sẽ làm cho lực lượng diệt tuyệt trong nhắm mắt đạt tới một loại trình độ kinh khủng, đủ để thuấn sát Mạnh Hạo. Không thể lấy sinh đi cảm ngộ tử, muốn chân chính hiểu ra tử cần tử một lần. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở vị trí 30 trượng dưới biển tím. Sau khi giữ vững được 170 hơi thở thì nhanh chóng lao ra. Thời gian 1 năm, tiến bộ quán không ít, nhưng mà khoảng cách cảm ngộ mưa tím còn kém rất nhiều. Cho dù chết cũng phải là mù, không phải là mù quáng rồi thực sự ngã xuống, mà là phải dần dần tiến tới. Trước tiên chậm rãi hạ bớt sức sống của bản thân trong diệt tuyệt ý này, cho đến khi nghịch chuyển thay đổi, lấy cái chết sinh tồn. Vừa không chịu biển tím diệt tuyệt, mà không có diệt tuyệt ý này, mới có thể cảm thụ hơi thở tử vong của biển tím này. Mạnh Hạo hiểu ra, sau mấy ngày nghỉ ngơi lại bước vào biển tím, khoanh chân cảm ngộ. Thời gian lại trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm. 10 năm sau, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở vị trí hơn 200 trượng dưới biển tím. Khi nhắm mắt, thân thể không được nhúc nhích, giống như là tử vong. Xung quanh hắn tự ý vần quanh, thi thoảng lại bộc phát ra khí tức tuyệt diệt, nhưng mà lại không quá rõ ràng, so với 10 năm trước, yếu hơn rất nhiều. Cho đến 1 tháng sau, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, diệt tuyệt ý xung quanh hắn lúc này mới mãnh liệt dâng lên. Nhưng mà không đợi chúng bùng nổ, Mạnh Hạo đã gào thét, nháy mắt lao ra khỏi mặt biển. Còn chưa đủ. Khi nào ta có thể ngồi dưới đáy biển mới là cảm ngộ biển tím có chút thành tựu? Mạnh Hạo thì thào. Thời gian 10 năm, tu vi quán không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà hơi thở toàn thân hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này thân thể hắn thon dài hơn, khí chất thư sinh bớt một chút, nhiều thêm một chút yêu dị, thiếu đi một tia nhỏ ý. Đó là do sức sống giảm bớt, từ khí gia tăng tạo thành. Làn da trong suốt lấp lánh, bộ dáng tuấn mỹ hơn, gần như là yêu. 10 năm, mưa tím vẫn rơi, nhưng mà chiều sâu của nước biển lại không hề gia tăng nhiều. Đảo đỉnh núi vẫn còn, và hiện giờ phía nam Tây Mạc cũng đã sớm trở thành đại dương mênh mông. Biển này bao trùm toàn bộ vùng đất Tây Mạc. Tất cả bộ lạc và tu sĩ chưa kịp tiến vào Mạc Thổ thì đã trở thành hài cốt ẩn thân trong nước tím, hóa thành một loại tồn tại giống như là kiều nô ở khư kiều giới, giống như là u hồn thi thoảng sẽ hiện ra trên biển tím, thường thường phiêu hốt qua các bộ lạc, mang đi tất cả sức sống, như thể là sứ giả của biển tím. 10 năm này, Mạnh Hạo đã gặp mấy lần u hồn như vậy. Mà giờ khắc này gánh lao ra khỏi biển tím, ở phía xa có một đám mây, mấy trăm người, mấy trăm u hồn đang mờ mịt chạy trên mặt biển. Thời điểm Mạnh Hạo lao ra, những bóng dáng u hồn này đồng loạt dừng một chút, quay đầu nhìn. U hồn nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn về phía u hồn. Ánh mắt đôi bên nhìn nhau, những u hồn này lộ ra vẻ chần chờ, giống như đang mê muội vậy. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, nhưng ánh mắt cũng luôn theo dõi những u hồn này, cẩn thận quan sát phản ứng của chúng. Một lát trôi qua, bỗng nhiên một đám u hồn đó lập tức lộ ra tử khí ngập trời, bóng dáng lay động, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, thầm than một tiếng. Trong nhà mắt đám u hồn đó tiến đến, hắn nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Chỉ này huyết sắc lập tức ngập trời, huyết quang vô tận khoảnh khắc xuất hiện. Tại trong huyết quang này, mang theo sức sống nồng đậm đến cực điểm, mảnh sức sống này gào thét mà đi. Ở trong chớp mắt liền va chạm với đám u hồn kia. Trong chớp mắt, đôi bên đụng chạm vào nhau, một cỗ diệt tuyệt ý chợt bùng nổ. Ý này long trời lở đất, hóa thành sấm sét rầm rầm mà qua. Tất cả u hồn, thân thể toàn bộ sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, cả thân xác và linh hồn đã bị hủy diệt. Đây là diệt tuyệt ý, do sinh ý đụng chạm với tử ý, sau đó chuyển hóa thành diệt tuyệt. 10 năm trước Mạnh Hạo không làm được điểm này, nhưng mà hôm nay theo 10 năm cảm ngộ, cho dù hắn không còn có thể làm được chuyện nghịch chuyển bản thân, hoàn toàn hóa thành tử khí, nhưng mà lấy loại sinh chuyển thành diệt tuyệt đã có điều ngộ ra. Những u hồn do biển tím hóa thành đó cũng có thể phát hiện ra sức sống trong cơ thể ta, lại càng không cần phải nói mảnh đại dương tím bênh bông này. Mạnh Hạo lắc lắc đầu. Tuy nhiên 10 năm này, theo hắn không ngừng cảm ngộ, từ lúc vừa mới bắt đầu gặp phải những u hồn này là nháy mắt bị phát hiện. Cho đến hiện giờ, những u hồn đó sẽ bị mê muội một lát, cũng chứng tỏ Mạnh Hạo tiến bộ hơn. Loại biểu hiện này cũng có thể chứng minh con đường mà ta lựa chọn hiện giờ xem ra là chính xác. Mạnh Hạo như là suy đoán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chim Anh Vũ và miếng mỡ đông đã không biết đi nơi nào. 10 năm này chúng nó hoàn toàn vui mừng, rất là nhảy nhót. Thường xuyên hơn là 10 năm, thường xuyên hơn là nửa năm nhìn không thấy bóng dáng. Bất quá nghĩ đến miếng mỡ đông và chim Anh Vũ xấu xa kia, Mạnh Hạo cũng không có lo lắng cho an nguy của bọn họ. Hơn nữa bốn phía này không có một cọng lông nào. Nghĩ đến chim Anh Vũ và miếng mỡ đông, cho dù có gây họa thì cũng sẽ không có làm quá lớn. Mạnh Hạo nghĩ xong, nghỉ ngơi mấy ngày, lại chìm vào trong biển tím. Nhưng Mạnh Hạo chuyên tâm tu hành, cũng không biết đối với chim Anh Vũ và miếng mỡ đông, lần này hắn đã tính sai. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau. Sau đây thì mình sẽ đọc Xích Tâm Tuần Thiên. Và nếu mà anh em thấy khoảng 23 giờ mà không thấy mình đọc thì sẽ không còn tập nào nữa mọi người nhé. Ngày mai. Bạn Luyến Đặng, bạn có comment không donate kêu đọc nhiều. Thực ra mình có kêu phải donate thì sẽ đọc đâu bạn. MC nào cũng vậy thôi. Mình có thời gian mình sẽ đọc mọi người nhé. Còn tùy theo sức khỏe nữa, chứ không phải là donate thì mới đọc hoặc là không donate thì không đọc. Kể cả các bạn có donate nhiều nhưng mà không có sức thì cũng không đọc đâu. Thế em nhé.